Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 688, Khương Tâm Thành phá. Nhất thời Khương Tâm Thành nội ngoại hai phe thế lực động tác dừng một chút, biểu lộ khác nhau. Ha ha, các ngươi xong. Hỏa Lân Thánh Vương cười to nói. Thánh Vương chết dị tượng xuất hiện, khẳng định chỉ có một kết quả. Cái kia chính là Viêm Long Thánh Vương thành công đánh chết Xích Sát Thánh Chủ. Lúc này Khương Tâm Thành bên ngoài Lăng Thiên Thánh Địa cùng Hỏa Hoàng Hoàng Triều người đình chỉ tiến công, tựa hồ tại chờ đợi Viêm Long Thánh Vương đến. Quả nhiên tại Khương Tâm Thành bên trong Xích Sát Thánh Địa thế lực người trong tâm một cỗ bối rối, suy yếu tâm tình toát ra đến. Thánh Chủ thật đã chết rồi. Xích Sát Thánh Địa các trưởng lão, đệ tử biểu lộ hoảng hốt, lộ ra thật sâu vẻ mờ mịt. Tổng thể khí thế biến suy yếu ba phần. Hỏa Hoàng, Thiên Hỏa Thánh Chủ đám người sắc mặt đồng dạng đại biến. Xích Sát Thánh Chủ thật đã chết rồi. Nói đúng là Lăng Thiên Thánh Chủ nói là sự thật. Hỏa Hoàng Hoàng Triều Viêm Long Thánh Vương thật đến rồi. Khoảng cách 800 dặm, đối Thánh Vương tới nói chỉ bất quá mấy hơi thở ở giữa. Như Viêm Long Thánh Vương chạy đến, nên làm cái gì? Hỏa Hoàng cùng Thiên Hỏa Thánh Chủ liếc nhau, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, mà Long Dương Thiên đã sớm dọa đến Lục Thần Vô Chủ. Thời khắc này Lý Chính mặt ngoài cũng lộ ra vẻ khẩn trương, nhưng nội tâm kỳ thật không có không gợn sóng, thậm chí cảm thấy đến Viêm Long Thánh Vương nhanh một chút đến thì tốt hơn. Ba tháng qua, Lăng Thiên Thánh Địa không ngừng phản công liên minh, để liên minh binh lực không khô nhập các thành. Phạm Tăng, Lý Nho bọn họ cũng sớm đã phát giác trong đó âm mưu. Tăng thêm Hỏa Hoàng Hoàng Triều phái tới 10 chi quân hồn quân đoàn. Ngoại trừ Tưởng Hợi Huyết Phong quân đoàn cùng Cổ Nham Luyện Xà quân đoàn đạt tới 30 vạn binh lính. Bên ngoài, còn lại 8 chi quân đoàn đều là 10 vạn binh lính. Rất có thể cũng là Hỏa Hoàng Hoàng Triều phái tới đoán luyện cái này 8 chi quân đoàn mà thôi. Tăng thêm Bắc Hâm Cự Thành 3 tháng này chỉ không tới mấy trận tiểu đả tiểu nháo đối chiến, vẫn luôn là an tĩnh, hiển nhiên là tại nín cái gì đại chiêu. Đối với Đại Tần Hoàng Triều tới nói, liên minh tổn thất nặng nề tựa hồ cùng Đại Tần không có bao nhiêu quan hệ, thậm chí đối Đại Tần Hoàng Triều tới nói lợi nhiều hơn hại. Bởi vì lấy Đại Tần Hoàng Triều tình huống hiện tại đối phó Lăng Thiên Thánh Địa thực lực đã đủ rồi. Như Lăng Thiên Thánh Địa thật có thể đem cái này 4 đại thế lực Thánh Vương cùng cao tầng đều giải quyết, cái kia Đại Tần Hoàng Triều thì không cần phí tổn rất nhiều tính toán đi giải quyết 4 đại thế lực vấn đề, tại cùng là liên minh quan hệ phía trên. Như giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa về sau, Đại Tần Hoàng Triều cầm xuống 4 đại thế lực địa vực, các vực dân ý liền sẽ không kịch liệt. Bởi vậy Lý Chính muốn nhìn một chút tại Lăng Thiên Thánh Địa đến cùng có thể chơi bao lớn. Đã Lăng Thiên Thánh Địa dám hạ lớn như vậy cục, vậy liền biểu thị Hỏa Hoàng Hoàng Triều có Thánh Vương cường giả đến đây trợ giúp. Mà Viêm Long Thánh Vương trong bóng tối đến, Đại Tần Hoàng Triều là biết đến. Nghĩ đến Viêm Long khôi chết, cũng rất dễ dàng thôi toán ra là Viêm Long Thánh Vương đến. Mà trước đó liên minh 4 đại thế lực người có lẽ có người suy đoán Lăng Thiên Thánh Địa âm mưu. Đã đoán được Viêm Long Thánh Vương đến. Nhưng là trong liên minh ngoại trừ Đại Tần Hoàng Triều người, còn có Hứa Du cùng Phùng Kỳ. Tại bọn họ phối hợp lẫn nhau phía dưới, rất dễ dàng bỏ đi ý nghĩ này. Lý Nho nhìn lấy liên minh chung quanh vẻ mặt của mọi người, trong mắt lộ ra một tia khác quang mang. Cùng bên cạnh Phạm Tăng nhỏ không thể xem gật đầu, tựa hồ kết cục này đều là không tệ. Trận chiến ngày hôm nay phải chăng có thể trực tiếp đặt vững Đại Tần Hoàng Triều thắng cục thì nhìn Lăng Thiên Thánh Địa biểu hiện. Còn bên cạnh Lữ Bố cùng Hạng Vũ sớm trước đó liền đã bị Lý Chính mệnh lệnh chờ đợi sau cùng đại chiến bạo phát. Hôm nay muốn nghịch đồ Thánh Vương, ngoại trừ Lữ Bố cùng Hạng Vũ bên ngoài, Khương Tâm Thành bên trong còn có Trương Hàm, Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải hai đại quân đoàn, còn lại binh lính cùng Từ Thế Tích, Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Hí Chí Tài, Trình Dục, Từ Thứ bọn họ đã đi theo Lý Mục ở một tòa khác thành trì tiến công Lăng Thiên Thánh Địa. Không sai, cũng là tiến công Lăng Thiên Thánh Địa. Tại Lăng Thiên Thánh Địa phản công liên minh tình huống dưới, Lý Mục cùng Từ Thế Tích hai đại thống soái bố cục. Hí Chí Tài, Trình Dục, Từ Thứ Kỳ Mưu, Hoàng Trung, Ngụy Duyên hai đại mãnh tướng phối hợp phía dưới. 3 tháng nhẹ nhõm cầm xuống 3 thành trong vòng 1000 dặm chi địa. Liên minh hiện tại 19 đại thành. Có 4 đại thành là Đại Tần Hoàng Triều. Giờ phút này Khương Tâm Thành bên trong liên minh binh lính khí thế trầm thấp. Liên minh 5 đại thánh vương một trong Xích Sát Thánh Chủ chết rồi. Đả kích thật lớn lòng tin của bọn hắn. Hỏa Hoàng hít sâu một hơi. Nhìn lấy chung quanh liên minh cao tầng ngưng trọng biểu lộ. Thanh âm truyền khắp quân chính quy Khương Tâm Thành. Chư vị tướng sĩ, thánh địa tinh anh, hôm nay đến chúng ta liên minh thời khắc nguy cơ. Trốn là trốn không thoát, đầu hàng càng không khả năng, chỉ có tử chiến. Hỏa Hoàng thanh âm càng ngày càng vang dội, đắt đỏ. Liên minh tướng lãnh nghe được Hỏa Hoàng, nắm chặt vũ khí trong tay. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngoài thành địch nhân, giơ lên vũ khí đăng cao nhất hô. Tử chiến, mà phía dưới tướng sĩ nghe được mỗi người tướng lãnh chẳng sợ hãi khí thế. Nội tâm một cỗ hào khí ngất trời, ào ào chấn hô. Tử chiến, tử chiến, tử chiến. Nhất thời Khương Tâm Thành các quân đoàn xa sút khí thế trong nháy mắt bùng lên. Anh dũng không sợ, dũng cảm tiến tới khí thế xông thẳng lên trời. Mà Khương Tâm Thành bên ngoài Lăng Thiên Thánh Chủ nhìn lấy Khương Tâm Thành bên trong liên minh. Đại quân bạo phát kiên định ý chí, hai mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. Bất kể như thế nào, hôm nay tất diệt liên minh, đều phải chết. Tử chiến, ha ha, tại thực lực cường đại trước mặt là buồn cười biết bao. Ngay tại lúc này, nơi xa một đạo uy khí 10 phần thanh âm truyền đến. Khí lãng lan lộn, bầu trời đột nhiên biến đến một mảnh hỏa hồng, tựa hồ bầu trời tại đốt cháy. Ngao. Nơi xa một đầu hừng hực liệt hỏa thiêu đốt toàn thân Viêm Long hướng nơi đây lao xuống mà đến. Khí thế dồi dào, đi ngang qua hư không, nhất thời bị Viêm Long ngọn lửa trên người phai mờ. Viêm Long Thánh Vương, Viêm Long Thánh Vương. Hỏa Hoàng Hoàng Triều tướng sĩ nhìn thấy Viêm Long Thánh Vương đến, ào ào la lên. Oanh, bầu trời sôi trào, Viêm Long hóa thành một cái biển lửa, nóng bức hỏa diễm đang lăn lộn. Trong biển lửa Viêm Long Thánh Vương thân hình cao lớn chậm rãi bước ra. Không có bất kỳ cái gì lời nói. Viêm Long Thánh Vương nhìn về phía Khương Tâm Thành liên minh đại quân. Đặc biệt là Đại Tần Hoàng Triều. Đáy mắt có đạo sắc bén hào quang lóe lên. Công! Viêm Long Thánh Vương vung tay lên. Lần nữa nhấc lên công thành đại chiến. 6 vị Thánh Vương trong nháy mắt tụ tập tại Viêm Long Thánh Vương bên cạnh. Rồi rào như cuồn cuộn cực độ kinh khủng thiên uy đang cuộn trào mãnh liệt. Long ngâm động khắp nơi. Mặt đất núi đồi đều là dao động. Vang vọng càn khôn. Đinh tai nhức óc. 7 vị thánh vương liên thủ vô cùng công kích khiến bầu trời sôi trào. Chân không vỡ nát. Lộng lẫy kinh khủng thần quang bao phủ cả phiến thiên địa. Hóa thành một đạo trụ trời đột nhiên đánh phía Khương Tâm Thành. Tăng thêm Lăng Thiên Thánh Địa thánh võ. Chí tôn cường giả cùng mấy triệu đệ tử một lần nữa tiến công. Liên minh đại quân rốt cuộc không ngăn được. Oanh, tiếng vang to lớn quanh quẩn tại bên trong vùng trời này. Thiên địa rung động nguy, cuốn lên thập phương phai mờ. Phòng thành đại trận màn sáng tại bạo phát hào quang óng ánh về sau. Cấp tốc ảm đạm, một tia vỡ tan tại bình chướng bên trong không ngừng lan tràn. Sau cùng, bành, một tiếng. To lớn bình chướng hóa thành từng mảnh toái phiến. Khương Tâm Thành phá, trong mọi người tâm cảm thán ra một câu, chỉ bất quá tâm tình khác biệt mà thôi. Mà Khương Tâm Thành ở ngoài ngàn dặm, Tôn Vũ, Vũ Văn Thành Đô cùng Mộ Dung Liên Tiết hư không sừng sững. Phía sau là che lấp vô số khí tức đại quân, Mã Siêu, Tân Khí Tật, Trương Liêu, Trương Hợp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.